Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Tinh vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, đầu óc vẫn còn chậm chạp, chưa kịp hoạt động, cậu ngây ngẩn nhìn Thẩm Độ, ánh mắt ngây thơ của một sinh linh mới ra đời, dường như không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Những xúc tu đen đỏ mọc ra từ các khớp xương của cậu không chịu sự điều khiển của chủ nhân. Sau một thời gian dài dung hợp, chúng theo bản năng vươn ra bên ngoài đầy hứng thú, thậm chí có cái tò mò chạm vào những xúc tu của Thẩm Độ. Những xúc tu non yếu hơn tỏ ra dè dặt, chúng chạm vào nhau, quấn lấy rồi lại cẩn trọng tách ra, giữ một khoảng cách cảnh giác. Trong khi đó, những xúc tu thô to lại trầm ổn hơn hẳn, chúng từ tốn kéo gần khoảng cách, thỉnh thoảng chủ động vươn phần đầu nhọn chạm nhẹ vào những xúc tu non mới sinh. Phát hiện đối phương không lẩn tránh, chúng mới chậm rãi quấn lấy, vỗ về xúc tu non như xoa dịu. Ánh mắt Tống Nam Tinh vô thức rơi xuống mớ xúc tu đang quấn vào nhau, rồi chậm rãi rời lên theo chiều dài của chúng. Đến khi nhìn thấy những xúc tu này hòa làm một với làn da của mình, cậu mới thực sự ý thức được sự thay đổi của cơ thể. Đôi mày dần nhíu chặt lại, bộ não trì trệ như một cỗ máy rỉ sét giờ mới bắt đầu rơi rớt lớp rỉ, chậm rãi vận hành trở lại. Những xúc tu này hình như không giống nhau. Tư duy sáng tỏ, Tống Nam Tinh lập tức nhận ra sự biến đổi của bản thân. Trước khi dung hợp, khi huyết mạch của dê đen trong cơ thể bị kích hoạt, cậu đã từng mọc ra xúc tu màu đen từ khắp các bộ phận trên cơ thể. Những xúc tu đó thuần một màu đen, đầu và đuôi có độ dày đồng đều. Khi mọc ra trông giống như một rừng lươn vườn biển mảnh mai đung đưa dày đặc, tỏa ra hơi thở quái dị và u uế khó có thể hình dung. Nhưng sau khi dung hợp, những xúc tu u uế sinh ra biến hóa. Sợi xúc tu vốn dày đều từ đầu đến đuôi nay trở thành dạng thô một đầu và nhọn một đầu. Bề mặt đen kịt trông như bị phủ một lớp bóng tối nay xuất hiện thêm hoa văn đỏ uốn lượn không theo quy luật. Hơn nữa ở mặt trong còn mọc ra hai hàng rác hút giống như bạch tuộc. Tống Nam Tinh nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay, những xúc tu mới sinh của cậu rất giống với xúc tu của Thẩm Độ. Cậu đưa ánh mắt dò hỏi về phía anh, rốt cuộc cũng nhớ ra lời anh vừa nói. Ý anh là sao? Chỉ là suy đoán của anh thôi, cần thêm bằng chứng để xác nhận. Thẩm Độ thong thả sắp xếp lại suy nghĩ, cân nhắc xem nên giải thích thế nào. Đúng lúc này, một sợi xúc tu đen đỏ vô tình cọ qua tay anh. Anh thuận thế nắm lấy, ngón tay không ngừng vê, tê vê, lớp da nhẵn mịn trên bề mặt. Thi thoảng ấn nhẹ vào rác hút vừa mới mở ra ở mặt trong. Một cảm giác nhột nhột lạ lẫm truyền đến từ phần cuối xúc tu. Tống Nam Tinh theo bản năng muốn rút lại, ai ngờ Thẩm Độ nắm quá chặt, nhất thời không thể giật về. Cậu không nhịn được mà lườm anh một cái, định bảo anh buông ra thì nghe anh nói, trong lúc giúp em loại bỏ huyết mạch của Sania, anh phát hiện trong cơ thể em có một sợi huyết mạch thuộc về anh. Rất ít, ít đến mức gần như không đáng kể. Đối với một tà thần có thân thể khổng lồ và tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói, đây thực sự là một lượng nhỏ đến mức không đáng nhắc đến. Cũng chính vì thế mà trước đây Thẩm Độ hoàn toàn không nhận ra. Em nói mình được sinh ra từ ống nghiệm. Anh nghi ngờ rằng khi làm thí nghiệm, Tống Thành đã đưa vào một phần bị tách ra từ cơ thể anh. Khả năng này rất cao. Đối với một tà thần, dù chỉ là một giọt máu hay một mảnh da bong chóc thì với loài người, đó lại là một nguồn sức mạnh thần bí khổng lồ. Bản thể của anh chưa từng giáng lâm xuống Lam Tinh, nhưng vào thuở sơ khai, anh đã từng xây tổ ở Melha, mà bóng chiếu của Melha sớm đã buông xuống Lam Tinh từ rất lâu. Nếu Tống Thành đã sớm liên hệ với Melha, thì đúng là ông ta có cơ hội thu được một phần bong chóc từ cơ thể Thẩm Độ. Giả thuyết này vừa hay có thể giải thích vì sao linh lực của Tống Nam Tinh vượt trội hơn người thường. Cũng như lý do cậu có thể vô thức xâm nhập vào lĩnh vực ý thức của anh. Tạo liên kết với thể ý thức phân tách, thậm chí còn bị đánh dấu. Bởi vì, bản thân năng lực của Tống Nam Tinh có một phần khởi nguồn từ anh. Nên hai người mới hoàn mỹ phù hợp với nhau. Nếu tất cả những điều này là do anh chủ động ban cho, thì Tống Nam Tinh lẽ ra sẽ trở thành kẻ được anh chọn. Giống như Sania đối với đám con non dê đen. Tuy nhiên mọi chuyện xảy ra dưới tình huống anh không hề hay biết. Hơn nữa trong quá trình Tống Nam Tinh ra đời, ngoài sức mạnh của anh, còn có huyết mạch Sania trộn lẫn, các nguồn sức lượng khác nhau kéo qua kéo lại, dung hợp vào nhau, đắp nặn thành Tống Nam Tinh hiện tại. Thẩm Độ nâng sợi xúc tu non đang vặn vẹo lên, hôn một cái, thấp giọng nói, sợi huyết mạch chung này khiến chúng ta cực kỳ phù hợp với nhau. Có lẽ đây cũng chính là lý do ngay cả khi ngủ say, ý thức tách rời của anh đã theo bản năng đánh dấu cậu. Xúc tu bị hôn nhạy cảm co giật, Tống Nam Tinh nhịn từ nãy đến giờ, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Anh đừng cầm nó nữa. Cảm giác kỳ lắm, cậu vẫn chưa thích ứng với bộ phận mới mọc ra trên cơ thể mình. Thẩm Độ không những buông tay mà còn thích thú véo nhẹ một cái. Ung Dung nói, xúc tu mới sinh sẽ tương đối nhạy cảm, quen dần là được. Tống Nam Tinh không giành lý lẽ như anh, xúc tu lại không thể thu về, đành ỉu xìu chuyển chủ đề. Có lẽ có thể kiểm tra hồ sơ thí nghiệm ống nghiệm của Tống Thành năm xưa. Hồi đó Tống Thành vẫn còn ở Viện Nghiên cứu Trung ương, chắc hẳn sẽ lưu lại chút manh mối. Muốn tra cứu hồ sơ từ mười mấy năm trước, đương nhiên chỉ có thể nhờ Ấn Tô giúp đỡ. Nhắc đến chính sự, Tống Nam Tinh nghiêm mặt nói, chuyện của Tống Thành nên báo tin cho Ấn Tô. Tống Thành tìm đến bọn họ, có lẽ phái Tạo Thần cũng sẽ có động tĩnh. Không biết bây giờ tình hình ở Đồng Thành và thành phố trung tâm thế nào. Thẩm Độ tán đồng, trước tiên quay về Đồng Thành đã. Anh đã hoàn toàn vượt qua giai đoạn PS, TT, NS khó chịu. Thong dong thu lại đám xúc tu đang bò khắp nơi. Anh nhướng mày nhìn Tống Nam Tinh. Em định cứ thế mà quay về à? Tống Nam Tinh trầm ngâm một lát, nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nói, chờ thêm vài ngày đã, anh dạy em cách thu hồi mấy cái xúc tu này đi. Vừa dứt lời, những xúc tu mới sinh ra lại tự ý vặn vẹo, một số rụt về dưới lớp da, một số khác vẫn không chịu nghe lời, cuộn lại thành hình thù kỳ quái. Tống Nam Tinh, Thẩm Độ nhịn cười, đi đến bên cạnh cậu. V, T, V, những xúc tu vụng về nhưng cực kỳ đáng yêu. Dịu giọng nói, anh dạy em, Tống Nam Tinh mất 3 ngày mới học được cách kiểm soát cơ thể mới. Những xúc tu được thu gọn dưới lớp da, hai cặp sừng sắc nhọn trên trán cũng biến mất. Lúc Thẩm Độ tỉa bớt phần tóc mái quá dài cho cậu, anh cứ tiếc nuối sờ vị trí từng mọc cặp sừng nhỏ. E là tạm thời không có cơ hội nhìn thấy cặp sừng nhỏ đáng yêu. Tống Nam Tinh chẳng bận tâm đến mất mát của anh. Cậu bế Tiểu Nguyệt Lượng đặt vào ghế sau, cẩn thận cài dây an toàn cho cô bé. Tuy không cần giấu giếm Tống Nam Tinh nữa, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng vẫn thích cơ thể Cảnh Nhiêu tạo cho mình, nên vẫn giữ nguyên hình dạng thỏ bông. Cô bé dùng đôi móng vuốt nhỏ nắm lấy dây an toàn, đôi mắt đỏ hồng ngọc nhìn Tống Nam Tinh, giọng non nớt nói, cảm ơn Tinh Tinh. Tống Nam Tinh mỉm cười xoa đầu cô bé, vòng ra ghế lái. Lộ trình kế tiếp, Thẩm Độ phụ trách dẫn đường, cậu lái xe, cố gắng chạy về Đồng Thành nhanh nhất có thể. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố. Ngay khi họ vừa rời khỏi phạm vi tế đàn, tiến vào khu vực hoang dã, vùng đất vốn yên bình bỗng trở nên sao động. Làn sương trôi nổi khắp nơi dần tụ lại, tạo thành màn sương dày đặc che kín bầu trời. Tầm nhìn giảm sút nhanh chóng, Tống Nam Tinh buộc phải dừng xe. Cậu hạ cửa kính xe, nhìn thấy tòa kiến trúc đen sừng sững thấp thoáng trong màn sương trắng. Ở nơi xa hơn, một vầng trăng tròn đang dần nhô lên. Họ khởi hành lúc 3 giờ chiều, di chuyển khoảng 1 tiếng 15 phút. Tính ra vẫn chưa đến 4 giờ rưỡi. Thế nhưng sắc trời đã tối sầm, trên nền trời u ám, kiến trúc đen trông như bóng ma lay động, làn sương trắng quấn quanh chúng, càng khiến khung cảnh trở nên âm u quỷ dị. Giữa khung cảnh quỷ dị ấy, một vầng trăng tròn sáng chói chậm rãi lên cao, rải xuống ánh sáng lạnh lẽo. Tống Nam Tinh xuống xe, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn. Đầu tiên là một vầng trăng tròn, sau đó rìa của nó dần xuất hiện bóng mờ như trùng điệp. Cảnh này không xa lạ với Tống Nam Tinh, cậu từng chứng kiến một lần ở Đồng Thành. Theo thời gian trôi qua, một vầng trăng sẽ dần tách thành hai, là song nguyệt lăng không? Hơi thở khác thường và sao động tràn đến theo làn sương cuộn xoáy. Trán Tống Nam Tinh đau nhói, hai cặp sừng vốn đã thu lại bị thứ gì đó dẫn dụ trồi ra. Cậu ôm trán, gắng sức chống lại cảm giác bồn chồn như mê hoặc tâm trí. Không nhận ra rằng, những xúc tu dưới lớp da đã lặng lẽ trườn ra, cố gắng bò về phía làn sương. Thẩm Độ kịp thời tóm lấy những xúc tu non nớt kích động mất kiểm soát. Vô số xúc tu đen xì vươn ra từ dưới chân, đan xen thành một tấm lưới, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực từ dị tượng song nguyệt lăng không. Tống Nam Tinh hoảng hốt lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc ảnh hưởng của song nguyệt lăng không có phải đã mạnh hơn không? Lần trước ở Đồng Thành, dị tượng này đã khiến Sở Yên sụp đổ, vô số người bình thường bị ô nhiễm. Khi đó Tống Nam Tinh chưa có cảm giác rõ ràng, còn lần này cậu có thể nhận thức rõ nét một loại hơi thở khó diễn tả đang trôi dạt trong không khí. Hơi thở này không hề tốt đẹp, lại khiến huyết mạch cậu sôi trào. Thẩm Độ đỡ lấy vai cậu, ngẩng đầu nhìn hai vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, mắt hơi nheo lại. Mèo Hà sắp giáng lâm, cách chương.